Chương 559, hụt gia nhập liên minh. Chương 559, hụt gia nhập liên minh cứ như vậy kết thúc. Tony một mặt mở mịt. Liên đạn đạo hoanh tạc đều không có chuyện hút, lại bị một cái nhìn qua đồng thời không cường tráng người dùng quyền cước đánh bại. Sự thực này đối với thi hành khoa học kỹ thuật tối thượng Tony thật sự mà nói quá chấn động. Vâng tiên sinh, căn cứ hiện trường dấu vết các loại nhân tố phán đoán, đánh dấu vì làm người ta ghét gian thương vị tiên sinh kia xác thực đạt được thắng lợi. Chán nổi cả gân xanh Tony cắn răng gầm nhẹ nói, dạ vịt thời khắc nghe theo phân phó của ngài, tiên sinh. Câm miệng nhìn chằm chằm phảng phất bị đạn đạo hoành tạc qua đi chiến trường phế tích, trong ánh mắt né qua mãnh liệt ý chí chiến đấu. Mắt cô thiết giáp trùng thiên rời đi, trong không khí lưu lại Tony hưng phấn lời nói. Ta hiện ở trong đầu như suối tuôn, dạ vịt, tốc độ cao nhất về nhà nương theo trong không khí truyền đến một thanh âm bạo, vệ tinh theo dõi trong hình ý rồng màn thân ảnh biến mất. Nhìn trước mắt không có một bóng người chỉ trừ một vùng phế tích hình ảnh, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Cùn sân đặc công ha ha cười gượng hai tiếng, vì ấm chàng mở mắt nói mò. Cái kia, sở tạc tiên sinh vẫn như cũ vẫn là như thế hào hiệp tha bằng nở tiến sĩ có ma thuật sư các hạ chăm sóc, hẳn là sẽ không tái xuất vấn đề lớn lao gì. Vụ tai nạn này cuối cùng là quá khứ. Đối với người bình thường mà nói, cùn sân lời nói tự nhiên là lại chính xác bất quá. Có thể CN là cái gì đơn vị nói thật dễ nghe điểm là chuyên môn đối phó đặc thù sự kiện an ninh quốc gia cục. Nói khó nghe điểm, liền là một đám tinh thần căng thẳng cao độ, có bị hại bệnh hoang tưởng, ước gì đem chô có bất an nhân tố toàn bộ khống chế lên trộn cất côn. Không nghi ngờ chút nào, có thể biến thân hụt bằng nở tiến sĩ tuyệt đối là cao nhất nguy hiểm đẳng cấp. Mà tạo thành trận này tổn thất đạt trên 1.000 tỷ đô la Mỹ kẻ cờ mở đầu ạ bộ mì nợi sần, càng là uy hiếp to lớn siêu cấp tội phạm. Nhưng là, này hai cái lẽ ra nên bị khống chế lên người bây giờ lại bị người khác mang đi. Mà CN còn không cách nào từ bối cảnh thâm hậu hạ xì mà kỳ tủ trong tay muốn người. Điều này làm cho hết thể lấy ích lợi quốc gia làm trọng nít cục trưởng cùng hiệu sĩ quan phụ tá làm sao không căm tức thở ra một ngụm chọc khí, nít đối với chuyện lần này đóng lại định luận. Lần này trách nhiệm toàn bộ ở quân đội bên kia, chúng ta CN không cần nhúng tay. Cùn sẩn, tìm cái thích hợp cơ hội, do ngươi đứng ra lấy cái người danh nghĩa giúp giúp sở tướng quân một cái. Hắn không phải là dễ dàng như vậy lật đổ người. Cho tới hạ si mà kỳ tù bên kia, nạ tạ xa tính, không thèm quan tâm hắn. Mà không đề cập tới vì tự thân lợi ích. Cái khác quân đội đại lao thừa cơ hội này là như thế nào thủ đoạn ra hết đả kích giúp sở tướng quân. Cũng không nói xui xẻo giúp sở tướng quân ở như vậy cảnh khốn khó xuống như thế nào dê tở ra kho y chù nở dê vây, thành công trốn tránh trách nhiệm ôm lấy chỗ ngồi của mình. Chỉ nhìn sau khi chiến đấu kết thúc, quảng đại nhất nhân dân quần chúng như thế nào bắt đầu nghị luận sôi nổi. Còn nhớ vị kia hành động cao siêu, lá gan tặc đại phóng viên lũ cả hán diễn viên quần chúng nhiếp ảnh ra sao ở hạ sĩ bạn học hết sức chăm sóc xuống. Lũ cả từ đầu tới đuôi hiện trường trực tiếp trận này chấn động đại chiến. Cơ hồ là ở trực tiếp kết thúc trong nháy mắt, trên mạng lưới các loại miêu tự cuộc chiến đấu này bái thiếp số lượng sinh trưởng. Nhưng fans nhiều nhất vẫn là lũ cả bản thân tuyên bố bái thiếp. Ngoại trừ danh nhân hiệu ứng ngoài, hắn hài hước khôi hài ngôn luận nhìn như đứng ở bảng quan góc độ không thiên vị ai, bên trong nhưng có can đảm nói ra chân tướng. Cái này cũng là một cái khác hấp dẫn fans trọng yếu nguyên nhân. Không nghi ngờ chút nào. À bộ mì nảy sân là cái thuần túy siêu cấp tội phạm. Quảng trường thời đại phụ cận tàn tạ không chịu nổi phế tích là lại lộ mắt bất quá chứng cứ rõ ràng. Khó có thể tưởng tượng một cái bất quá khoảng 3 mét to con có thể nhảy một cái 2 km xa lúc đó nhìn thấy thời điểm suýt chút nữa không có đem ta kinh ngạc đến ngây người. Nếu là mỗi người đều có loại này bật lên lực, vậy còn muốn phi thuyền làm mau à, đoàn kết hợp tác nhảy lên mặt trăng đều không phải việc khó ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi, không cần làm thật. Nhưng là nơi này cần thiết phải chú ý, trải qua người viết bản thân trăm cây nghìn đắng điều tra, cuối cùng đạt được trực tiếp tin tức. À bộ Mỹ nảy sần trước đây là một người lính từ một người lính đột biến thành phát tiết bạo ngược quái vật, trong này lẽ nào không có bí ẩn gì sao một cái khác màu xanh lục người khổng lồ. Hụt. Vị này hụt liền thú vị, hắn là một vị thiên tài tiến sĩ mà khi sơ là vì cứu vớt đồng sự ngoài ý muốn gặp phóng xạ. Lúc này mới sẽ biến thành cái kia liền đầu đều xanh mượt dáng vẻ. Như thế nào, vị này tiến sĩ là không phải rất có súp tơ hẹ rột khuôn cách đáng tiếc. Vận mệnh nữ thần đồng thời không có quan tâm hắn. Từ khi bị phóng xạ sau, trong đầu bạo ngược hụt ý thức mỗi giờ mỗi khắc không hề quấy nhiều hắn. Ở quân đội bắt lấy bên trong trốn đằng đông nấp đằng tây, nhiều lần trở về từ coi chết cuộc sống bi thảm tự nhiên không cần nhiều lời. Liền ngay cả cùng bạn gái sống chung đều là cái vấn đề lớn. Chẳng may làm chút tình nhân ở giữa vui tay vui mắt mị sự lúc, một cái kích động quá mức đột nhiên biến thành sức mạnh kinh khủng hút. Ngẫm lại mỹ nữ nhỏ bé yếu đuối thân thể mềm mại như thế nào thừa chịu được như vậy thô bạo đối xử. Cha cha, đây thực sự là cái bi thương cố sự. Được rồi, người tinh tường đều có thể nhìn ra, vị này mới lên cấp mạng hồng phóng viên lũ cả rốt cuộc là cái gì khuynh hướng. Nhưng nghe hắn như thế vừa phân tích, vẫn đúng là có không ít người bắt đầu đối với có tình có nghĩa, tâm địa thiện lương hụt ôm ấp tờ đồng tình chi tâm không ít lòng thông cảm tràn lan người chuẩn bị liên danh hướng về chính phủ kháng nghị bắt lấy hụt xương lớn bên trong biệt thự. Ở trong mắt mọi người giá trị con người tăng gấp bội, trở thành kim bài phóng viên lũ cả lúc này dáng vẻ cung kính, thậm chí mang theo chút sợ hãi. Đại nhân, bằng nở tiến sĩ tẩy bạch kế vạch đến đó đã muốn có một kết thúc. Mạng lưới, báo chí, tuyên truyền các phương diện đều có không sai hiệu quả. Bất quá chờ này cô mới mẻ kình vừa qua, phòng trừng người ủng hộ mới biết số giá. Nói, Luca lén lút ngẩng đầu nhìn sang không nhìn ra dáng vẻ có thay đổi gì hay ạ si mại kỳ tụ, trong lòng rất là thấp thỏm bất an. Đại nhân không sẽ tức giận đem ta nện thành bánh thịt chứ không muốn à, ta thăng chức tăng lương, lên làm thủ tịch phóng viên, giành lấy bạch phú Mỹ. Đi tới nhân sinh đỉnh cao cuộc sống tốt đẹp vừa mới bắt đầu cũng không cần sử dụng đọc tâm năng lực. Chỉ nhìn hắn cái này thấp thỏm lo âu, bi phẫn không tên vẻ mặt, hệ ạ xỉ mà kỳ tụ liền đoán được là xảy ra chuyện gì. Buồn cười lắc đầu một cái, đối với công việc của hắn biểu thị tán thành, khích lệ một phen sau, nhanh chóng đem hung hăng nịnh hót lũ cả đánh đuổi. Đi thời điểm còn vẻ mặt tươi cười, phảng phất chu nở dê dô y 5 triệu giải thưởng lớn tựa như. Không để ý tới cái này mượn gió bẻ măng đứa bé lanh lợi. Hệ ạ xỉ mà kỳ tủ quay đầu nhìn về trên ghế xạ lồng đứng ngồi không yên đại thúc tuổi trung niên. Băng nở tiên sĩ, sự tình ngươi cu nở dê nghe được. Hiện tại tuy rằng có không ít người đối với ngươi ôm ấp tờ thiện ý, thế nhưng có ác cảm người càng nhiều. Đề nghị của ta ngươi cảm thấy như thế nào vị này hơi có chút đẹp trai đại thúc chính là băng nở. Ở vượt qua tỉnh táo sau khi thất kinh sau. Có lưu lại biến thân lúc ký ức bằng nở đối với hạ sĩ mà kỳ tủ cái này đánh ngất hụt cường nhân ôm ấp tờ cực kỳ tốt đẹp cảm. Dùng trò chơi lời đến nói, phỏng chứng danh vọng trực tiếp bước qua hữu hảo bước vào tôn kính. Đặc biệt là chính mắt thấy được đối phương tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực tài lực vì hắn tẩy trắng sau khi. Tôn kính danh vọng đã muốn tràn ngập phần lớn, vững bước hướng về tôn trọng bước vào. Nhưng khi hạ sĩ mà kỳ tủ lại một lần nữa mời chào hắn thời gian. Bằng nở nội tâm vẫn như cũ có chút do dự không quyết định. Một cái chỉ gặp qua một lần người xa lạ nhọc lòng mất công sức giúp người, đổi người người dám tiếp thu sao hắn phải chăng có cái gì ý đồ bất lương, chuẩn bị lợi dụng hụt sức mạnh làm chuyện xấu các loại lo lắng xông lên đầu, nhưng nghĩ đến hạ sĩ mà kỳ tủ ưng thuận hứa hẹn. Bằng nở nội tâm nóng hừng hực. Quân đội không hề đuổi bắt chính mình, có thể tự do ra ngoài. Đặc biệt là... Ở chính mình mất khống chế lúc có năng lực ngăn lại hụt những thứ này đều là bằng nở không cách nào từ chối mê hoặc. Có một cái an ổn nơi ở, không cần trốn đằng đông nấp đằng tây qua khổ ha ha tháng ngày xui xẻo. Như vậy sẽ không cần nhịn đau cùng bẹ tỉ tách ra được rồi, phỏng chừng cuối cùng điểm ấy mới đúng làm cho hắn quyết định nguyên nhân chủ yếu. Trời mới biết đối với một cái thân thể khỏe mạnh bình thường trưởng thành nam tính tới nói, liền cùng bạn gái trải qua không biết xấu hổ Mỹ ngày thật tốt cũng không được. Đây nên là loại nào làm người ủ rũ một chuyện. Nhìn thấy bằng nở tiến sĩ gật đầu, rất là hài lòng hạ sĩ mà kỳ tủ bắt đầu cười ha hả. Ngươi bình thường chỉ cần như thường lệ làm nghiên cứu, hoàn thành ta bố trí nhiệm vụ. Đối với gệm mạ xạ tuyến phóng xạ nghiên cứu cũng không muốn gián đoạn, tranh thủ có thể sớm ngày tự chủ khống chế hụt. Bên cạnh ngôi biệt thự kia ta đã muốn chuyển đến ngươi danh nghĩa. Yên tâm, cách âm hiệu quả rất tô tờ. Muốn cùng bệ tỷ tiểu thư làm những gì người bên ngoài tuyệt đối không nghe thấy. Này lời nói vừa ra, ở ạ đạ các nàng cân nhắc ánh mắt nhìn kỹ, bằng nở tiến sĩ trên mặt thoáng chốc trơn lên đỏ chót một mảnh. Vội vã cầm lấy chìa khóa đang lúc mọi người trong tiếng cười lớn hoang mang hoảng loạn trước khi rời đi hướng về nhà mới. Ngưng cười, nhìn đến bằng nở chật vật chạy trốn bóng lưng, nạ tạ xạ không khỏi cảm khái một tiếng, bằng nở tiến sĩ thì ra là như vậy ngây thơ một người. Thực sự là không nghĩ tới. À đã tán thành gật gù. ngại ngùng hướng nội, thân hình còn có chút gầy yếu bằng nở tiến sĩ. Thực sự để người khó có thể đem hắn cùng kia cái cuồng bạo huy mãnh cao to hụt liên hệ ở cùng nhau. Nạ tạ xạ, xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi không cần về xỉ ẻn đưa tin. Nạ tạ xạ từ bên ôm chặt lấy A Đạ, nhỏ yếu ma nhờ mẹ cánh tay sâu sắc rơi vào no đủ vòng đây. Không sao, ngược lại nít cái kia đại đầu chọc chưa từng có chân chính tín nhiệm qua ta. Lần này bởi vì A Đạ ngươi quan hệ phỏng trừng ở trong lòng hắn ta độ tin cậy sụt giá đến đáy vực gá cho nên A. Này đều ạ đà lỗi của ngươi. Nếu là ta bị nít cuốn gói, ngươi muốn phụ trách dưỡng ta nha. Nạ tạ xạ dáng vẻ đáng thương một chút cũng không khiến ạ đà dao động, bình tĩnh mỉm cười nói, có thể à, chỉ cần ngươi không sợ con nào đó sắc lang ra tay với ngươi động cước, ta bất cứ lúc nào chào mừng. Hắn dám ai dám động thủ, nhìn lao nương ta không đá gây hắn cái chân thứ ba. Nói. Nạ tạ xạ quay về lâm mẫu người phương vị nhét lên chỉ là đế giày sắc bén cao gót để người thoáng chốc tà niệm toàn biến. Vô tội gặp xui xẻo hạ sĩ bạn học chỉ cảm thấy hạ thân một trận lạnh siêu siêu gió lạnh thổi qua, không nhịn được dùng mình một cái. Đại tỷ, nói tới nói lui, không nên động thủ động cước A tiểu sinh ta cảm giác gáp lực thật lớn đương nhiên, nạ tạ xạ lời nói cũng chỉ là nói giỡn mà thôi. Thân là tiếng tâm lừng lấy bờ lách vài đảo. Toàn thế giới đều xếp hạng hàng đầu cấp cao nhất đặc công. Chỉ cần không có thật sự tư thông với địch phản quốc, nít làm sao QNZ không có khả năng cho phép NaNZ từ trước. Vị này cáo giả xỉ ẹn cục trưởng không phải là cái gì dễ đối phó nhân vật. Lời nói phân hai đầu, biệt thự bên này bầu không khí là ung dung thích ý, Tony bên kia nhìn tình huống lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Từ trở lại bờ biển biệt thự, Tony cùng ớt nhỏ lên tiếng chào hỏi sau lập tức đem chính mình quan ở trong phòng thí nghiệm. Trải qua hụt một trận chiến, Tony càng nghĩ càng thấy chiếm được mình mát cô thiết giáp còn chưa đủ mạnh. Đường đường ý rồng man, lúc nào lưu lạc tới đánh xì dầu mức độ nhất định phải thăng cấp thay đổi triều đại mà đang ở quá trình cải tạo dần vào cảnh đẹp thời khắc, một cuộc điện thoại đánh tới.